Chương 730, sai vị trí nhân sinh 8. Huấn luyện nói một vòng là dọc theo toàn bộ phòng ở chạy một vòng, cái này một vòng chạy xuống chừng 500 mét, như vậy 10 vòng chạy xuống, lấy văn song song bọn họ những đứa bé này từ trước giờ không huấn luyện qua nuông chiều từ bé thân thể, tuyệt đối không phải cái thoải mái lượng vận động. Trong đó văn song song thể lực càng kém cỏi, nàng hạ quyết tâm nhất định phải kiên trì chạy xuống, chỉ là chạy đầu một vòng thời điểm, cũng cảm giác chân của mình mềm nhũn, mà nhìn huấn luyện tốc độ, cái này thật sự là ở chậm chạy, căn bản nhất điểm cũng không tính là kịch liệt. Có nhìn bên người nàng Vương Tiểu, chạy càng là thoải mái thành thơi, chỉ có chính mình biểu hiện kém cỏi nhất, đương nhiên những kia ngay cả chính mình cũng không bằng văn song song căn bản lưỡi so, không có nhân hướng xuống so, đều là hướng lên trên so. Văn song song cắn răng, nàng biết mình thể lực kém, không nghĩ tới sẽ kém thành như vậy, thế nhưng chạy một vòng liền chân mềm. Vì kiên trì xuống dưới, văn song song đành phải điều chỉnh hô hấp nhịp bước, tận lực để cho chính mình bằng thoải mái phương thức chạy bộ. Vốn văn song song cho rằng chính mình là thể lực kém nhất, không nghĩ tới vừa chạy tứ giữ nửa, liền có mấy cái đứa nhỏ bắt đầu rơi vào mặt sau quy tốc chạy, này đó quy tốc chạy nam hài nữ hài đều có, một đám sắc mặt đỏ bừng đầy đầu mồ hôi, thở cùng phong tương giống nhau, nhìn hoàn toàn không phải là ở nhàn hạ làm bộ. Có cản trở, vừa mới bắt đầu chạy thời điểm còn một loạt nam hài một loạt nữ hài song song chạy rất đội ngũ chỉnh tề đến nơi này một lát đã chạy tan, đội hình cũng bắt đầu lộn xộn lên. Nếu không phải chạy bộ thời điểm trừ đầu lĩnh vương giáo luyện, hai bên còn có kia 14 huấn luyện đi theo chạy, không ngừng nhìn chạy chật học sinh, thường thường hợp quy tắc chạy tan học sinh, cái này đội hình còn không chừng chạy thành dạng gì đâu. Cứ như vậy kiên trì chạy đến thứ 7 giữ thời điểm, thể lực không tốt các học sinh liền đi đứng đánh lắc lư bước không động bước, lần này xem ra đội hình liền hoàn toàn tan, văn song song càng là đặc biệt chật vật. Nàng lúc này cũng cảm giác chính mình hai chân mềm mại dường như mị giống nhau còn một cái vẻ run rẩy, toàn dựa vào ý chí lực mới chống tiếp tục chạy, thở hổn hển cũng cùng phong cách hiểm giống nhau. Bên cạnh Vương Tiểu hỏi nàng thế nào, văn song song thở liền nói đều đáp không được, chỉ có thể vô lực bày xuống tay. Miễn cưỡng chịu đựng chạy thứ 8 giữ, văn song song mệt dưới chân thẳng đánh vương chân, liên hai lần chân mềm thiếu chút nữa không ngã xuống đất đi, ngược lại là Vương Tiểu chỉ là hơi có chút thở, còn vẫn còn có dư lực. Trung quanh học sinh càng là không chịu nổi, một đám ngã trái ngã phải té xuống đất, bị bên cạnh đi theo huấn luyện một đám xách lên không chuẩn dừng lại. Cho dù có huấn luyện nhìn, lại chạy một đoạn sau những học sinh này cũng chịu không nổi, chạy càng ngày càng chậm, linh tinh lang tang tiểu nhị trăm người đội ngũ, liền như vậy hơn 10 cùng Vương Tiểu giống nhau nhìn cũng không tệ lắm, còn dư lại tất cả đều ma ma thẳng thẳng chạy, tốc độ chậm như là tại bò. Văn song song có tâm nhanh hơn bước chân chạy giống dạng điểm, nhưng mà thể lực không được, muốn đem bước chân bước lớn một chút, cố tình đi đứng không nghe sai sự, hai trên đùi bắp thịt một cái vẻ run rẩy, văn song song mình cũng không thể tin được, cứ như vậy hai bước đường, nàng thế nhưng có thể mệt thành như vậy huấn luyện nhóm cũng là không có cách nào, cái này một đám mặc dù nói là trở thành binh giống nhau luyện, đến cùng không phải binh, chính là nghiêm khắc yêu cầu cũng không có khả. Năng thật cùng binh giống nhau như vậy nghiêm. Thêm lại là lần đầu tiên huấn luyện, cuối cùng huấn luyện cũng liền mở một mắt nhắm một mắt, chỉ cần không dừng lại đến, dễ dàng tha thứ mọi người cọ sát chạy. Vương Tiểu vẫn đi theo văn song song bên người, cuối cùng nhìn văn song song quả thực là chạy gian nan, liền trực tiếp đưa tay lôi kéo văn song song cánh tay sải bước tại trên cổ của mình, nửa đỡ văn song song chạy. Văn song song liền cảm ơn đều cũng không nói ra được, thở gấp mượn Vương Tiểu lực tiếp tục chạy, chờ chạy đến cuối cùng nửa vòng thời điểm. Văn song song cơ hồ chính là bị Vương Tiểu kéo mới hoàn thành. 10 vòng chạy xong, Vương Tiểu cũng không có buông xuống văn song song, mà là tiếp tục bắt văn song song tại chỗ đi từ từ động, chờ văn song song triệt để hoán qua khí đến mới buông xuống văn song song cánh tay, nhượng chính nàng đứng, văn song song cuối cùng là thở đều khí, lúc này mới cùng Vương Tiểu nói cảm ơn. Tuy rằng chân mềm mại, văn song song hoán qua khí đến sau tốt xấu còn có thể đứng. So với dưới đất ngã xuống một mảng lớn mạnh chút, cái này 10 vòng chạy xong, còn có thể đứng nhân không đến một nửa, mà chạy 20 giữ nhân còn khổ ép tại giáo luyện giám sát hạ tiếp tục ốc xên giống nhau tốc độ chạy bộ. Chạy 20 giữ còn đang chạy, mà bên này chạy xong 10 vòng nhân cũng không có nhàn rỗi, thở qua khí liền bị huấn luyện mang theo cùng nhau đứng đi nghiêm, cái này không tính mệt, chính là đứng nghiêm cần chút ý chí lực, hơn nữa chờ đến giữa trưa ngày oi ả ánh nắng phơi dễ dàng bị cảm nắng. Bên này đi Nghiêm vẫn đứng đến kia chút chạy 20 giữ nhân chạy xong, lúc này mới chấm dứt, huấn luyện tuyên bố có thể ăn cơm, 5 giờ đứng lên, ép buộc đến những người này chạy xong 20 giữ đã muốn 8 giờ. Đi ăn điểm tâm lúc trước, Vương giáo luyện làm cho người ta đem vẫn ngồi xổm trên mặt đất khóc Mạnh Kiều đưa đi phòng tạm giam, trại hè thời gian vốn là không trường, cấm túc phòng kỳ thật là không cần thiết hành vi. Tới nơi này đứa nhỏ nếu là thật dùng cấm túc quản giáo kia thuần là lãng phí thời gian. Cái này cấm túc mục đích không ở cấm túc, mà ở chỗ cấm túc chuyện này thân mình, trại hè thượng là có đánh dấu, một khi bị quan qua 3 lần cầm đoán, cũng sẽ bị trục xuất về nhà. Trại hè căn bản không lợi nhuận, thu chi toàn dựa vào quốc gia trợ cấp, giáo dục bắt buộc còn có nghỉ học đâu, quốc gia trợ cấp trại hè lại càng sẽ không đem tài nguyên đều lãng phí ở đỡ không nổi tường bùn nhau thượng. Không nên xem thường trại hè trục xuất, đây là phải nhớ đến cá nhân đương án thượng, thật nghĩ đến quốc gia tiện nghi là như vậy tốt chiếm, trại hè nào đó trên ý nghĩa mà nói là bị quốc gia bồi dưỡng một cái cùng trường học giống nhau địa phương, cũng có thể coi như là ngắn hạn quân giáo. Tại trại hè trong biểu hiện đầy đủ học sinh ưu tú sẽ còn có cơ hội bị tiến cử hiện tại tiến vào một ít hàng hiệu quân sự trường học, nếu không phải là có chỗ tốt này. Nhiều như vậy cưng chiều đứa nhỏ ra trưởng làm sao có thể nguyện ý đem con đưa vào đến chịu khổ. Mà bị trại hè trục xuất là cùng nghỉ học giống nhau, sẽ bị ghi lại tại cá nhân đương án thượng, có thể nói một khi bị ghi lại tại hồ sơ thượng, một ít cần thân gia trong sạch công tác liền không có khả năng làm, tỉ như sở hữu cơ quan nhà nước phương diện công tác nếu như muốn tiến vào sẽ bị cự chi ngoài cửa. Mạnh Tiêu cùng Mạc Tư Kỳ còn không biết cấm túc nghiêm trọng tính. Chỉ cho rằng chính là cái phổ thông trừng phạt, huống chi tại trong phòng tạm giam trừ không thể cùng ngoại giới trao đổi, cái gì cũng tốt, liền cơm cũng không cần ăn cửa sổ nhỏ khẩu, còn không cần huấn luyện, không biết rất còn tưởng rằng là hảo nơi đi, lại không biết tiến vào phòng tạm giam đối với chính mình tương lai khả năng sẽ có cực lớn ảnh hưởng. Ăn rồi cơm, huấn luyện mang theo mọi người xếp hàng ra trại hè sân, cái này trại hè không phải chỉ có văn song song bên này chút người này, mà là chừng vài ngàn nhân. Văn song song tại cái này địa phương chỉ là một tiểu bộ phận học sinh cư trụ sân. Nay mọi người xếp hàng vừa ra sân liền phát hiện bên ngoài đứng đầy nhiều học sinh, gây chú ý nhìn lại đen mênh mông một mảnh, trên cơ bản đều là 200 nhân tả hữu, sau đó nam nữ phân loại hai hàng sắp hàng chỉnh tề, mỗi hai xếp học sinh đều có mười mấy huấn luyện nhìn đứng đi Nghiêm.